Chương 760, cấm kỵ con gái. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng không cách nào ngôn ngữ thông khổ để nàng gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo đến cùng một chỗ, thân thể lúc này quất. Động, hai tay chặt chẽ bắt lại đắp trên người món đó ra thú, không ngừng mà qua lại nhào nặn. Trà sát. Đầu của nàng hung hăng đánh vào rượi lưng vào thân cây, trên cây khô lập tức xuất hiện từng đạo huyết ấn. Rơi vào sinh nở trong đau nhức nữ tử trong lúc bất chợt dường như nghĩ tới điều gì cho nàng hy vọng tựa như, nhắm con mắt đống nhiên vừa mở, một viên trong suốt hồng sắc giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Giọt nước mắt trong, dĩ nhiên mơ hồ có một cái thân ảnh mơ hồ, không phải nhân loại, mà là nguy hiểm chủng, còn cô gái kia ánh mắt lại ở cái này phút chốc toát ra vô tận hối hận cùng với nhàn nhạt mâu yêu hoa a vài tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non kèm theo tia chớp biến mất, lần nữa phá vỡ yên tĩnh trường không. Giống theo một tiếng này khóc nỉ non, hơn 2 mét nguy hiểm chủng đàn trong nháy mắt dường như nóng bỏng trong chảo dầu khuynh đảo một chậu nước trong sôi trào. Giống ban đầu bình tĩnh khuynh khắc gian đánh vỡ, không chút do dự mở ra tanh hôi miệng rộng hướng phía cách mình gần nhất mục tiêu tê cắn đi. Trong nháy mắt, bùn đất tung bay, vô số đại thụ khuynh lật, cành lá đầy trời, máu chảy đầy đất. Bầu trời, một luân huyết nguyệt. Trong truyền thuyết nhân loại cùng siêu cấp nguy hiểm chủng kết hợp sở sinh ra cấm kỵ tồn tại, lúc sinh ra đời đặc biệt hiện tượng. Lại tương truyền hơn 1.000 năm trước đế quốc người tạo lập thủy hoàng đế lúc sinh ra đời cũng kèm thêm huyết nguyệt. Trang cảnh biến hóa. Lam nằm ở dưới sự thống trị bình dân đi ngang qua một ngày bóc lột kéo mệt mỏi thân thể rơi vào ngủ say lúc, đế quốc thượng tầng những người thống trị thì sẽ mở bọn họ một tầng cuối cùng ra người ngụy trang, không chỗ nào không phải bên ngoài cùng thả ra bọn họ cái kia đã rơi vào bệnh trạng một dạng tàn ngược cùng điên cuồng. Ở tia sáng kia bằng hiệu, vô số nghe hồng lóe lên, nhìn như cực độ huy hoàng đế đô phía dưới là một mảnh dần dần mục nát hắc ám địa ngục. Đế đô, một cái hắc ám trong hẻm nhỏ, đống nhiên vang lên trận trận cấp bách. Thúc tiếng bước chân của, một cái nhìn qua bồi rối đến cực điểm nữ nhân vọt vào. Vừa vào hẻm nhỏ, nàng đống nhiên chú ý tới bên tường đang ngồi dựa lấy một thân ảnh. Cái kia toàn thân người đều che ở một tấm màu đen thảm bên trong, túi thấp đầu, mặt mũi già nua, vóc người nhỏ gầy, là một đã có tuổi lão nhân. Nữ nhân cắn răng một cái, mới đi nhanh vào tới. Đem trong lòng ôm thật chặt bọc ra thú nhét mạnh vào lão nhân kia trong lòng, mang theo khóc cấm đạo, van cầu ngươi, mau cứu nàng. Chân tường một vũng ố thủy tản ra ánh huỳnh quang soi sáng ra nữ nhân khuôn mặt, tuy là quang sáng lóe lên ảm đạm, nhưng có thể nhìn ra đó là một tấm vô cùng tuổi trẻ, xinh đẹp mặt mũi, bề ngoài bất quá chừng 20, có nhắn nhủi tuyết bạch da thịt, đủ để cho đại đa số nữ nhân ghen ghét phải nghĩ ở trên mặt hắn chém lên mấy đao. Cổ của nàng cũng thon dài đình một mạch, tự cầm chỗ bắt đầu một đạo đình nổ đường cong vẽ ra gần như hoàn mỹ độ cung. Nữ nhân quần áo rất mỏng, và áo trước nút buộc con qua loa buộc lại mấy viên, đem hơn phân nửa đấy đà nguyệt hung nhũ đều lộ ở bên ngoài, trên y phục mơ hồ có thể chứng kiến một mảng nhỏ thủy tí, chắc là mới vừa cho Hải Nhi uy qua sữa. Vẹn vẹn dừng lại không đến một giây đồng hồ võ thuật, căn bản không chờ lão nhân trả lời, nữ nhân liền bỗng nhiên đứng lên, hướng ngõ nhỏ lại sâu chỗ chạy đi. Chạy ra hơn 10 mét phía sau, nàng đống nhiên phát sinh một tiếng hầu như muốn đâm rách màng nhị thét chói tai. Ở hơi lộ ra ồn ào náo động ban đêm, tiếng thét chói tai xa xa truyền ra. Cách đó không xa cuồng loạn đoàn người lập tức buộc phát ra một hồi nói không nên lời là hưng phấn hay là vui mừng kêu to. Không đến một phút đồng hồ võ thuật, cây đuốc liền chiếu sáng hẻm nhỏ, hơn 10 cái quần áo đồng nát, trên mặt đan sen tàn nhẫn cùng phấn khởi dân du cư vọt vào hẻm nhỏ. Người đẩy ta chen, hướng ngõ nhỏ lại sâu trô đuổi theo. Hẻm nhỏ không dài, mười mấy dân du cư trong nháy mắt liền từ một chỗ khác liền xông ra ngoài. Chập chờn hỏa quang sau khi đi qua, hắc ám một lần nữa thống trị nơi đây. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy bạo lực cùng sắc. Tình dân du cư trong mắt chỉ có nữ nhân kia trắng loãng da thịt đung đưa, căn bản không có chú ý bên góc tường đoàn bóng ma kia là một người. Kỳ thực coi như những người lưu lạc thấy được hắn, tựa nở dê như vậy nằm ố thủy bên chờ chết người cũng khắp nơi đều là, căn bản là không người sẽ để ý khoảng cách hẻm nhỏ không xa. Những người lưu lạc tiếng gào đột nhiên buộc phát cao vút, xen lẫn từng tiếng nữ nhân thê lương được không giống tiếng người thét chói tai. Không bao lâu nữ nhân gọi bỗng nhiên ố yết, tựa hồ bị vật gì vậy chợt lại, dân du cư hoanh cười tiếng thét chói tai lại một hồi cao hơn một hồi, cuối cùng đem giọng của nữ nhân hoàn toàn bao phủ. Hắc ngõ hẻm trong, cái kia che kín hắc sắc trên thảm thân ảnh bỗng nhiên giật giật, cái đầu túi thấp chậm rãi nâng lên, từ dưới mền bưng ra một cái bọc da thú, hài nhi cũng không khóc cũng không nao. Một đôi thật to làm sắc con mắt đã ở nhìn lại lão nhân. Đó là một nữ hài, cái mũi nhỏ tử tu một mạch đình nổ, da thịt dường như thượng đẳng nhất format vậy trong suốt, hoàn toàn không giống gia đình bình thường tiểu hài tử, cái kia cái miệng nho nhỏ môi cũng có hiếm thấy đao tức đường nét. Nói tóm lại, nàng đẹp phi thường quá mức, đặc biệt đối với một cái còn không có cai sữa hài nhi mà nói. Lão nhân chớp chớp đục ngầu con mắt, rốt cuộc, hắn vươn tay, đem bọc nghiêm nghiêm thật thật ra thú tá lót mở ra một điểm, để người nữ kia anh cũng có thể nghe thấy chung quanh thanh âm, nghe dân du cư gầm rú thở dốc, cùng với ngẫu nhiên bạo vọng lại nữ nhân thê lương gọi. Bé gái đầu hơi nghiêng, lỗ thai một run một cái rung động, đem chung quanh thanh âm đều thu vào, nghe được vô cùng chuyên tâm. Lão nhân lúc này mới phát hiện, lỗ thai của nàng đầu trên dĩ nhiên phân ra hai cái mũi nhọn, so với nhân loại tầm thường lỗ thai dài hơn một cái nửa. Xa xa thi bạo vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, theo một hồi hết sức thất vọng oanh gọi, những người lưu lạc dần dần trở nên an tĩnh. Sau đó một áng lửa phóng lên cao, theo quần quần khói đặc phiêu tán, còn có một trận trận khó ngửi mùi khét lẹt. Hỏa hoạn hừng hực, thỉnh thoảng sẽ xông lên hơn 10 mét không trung, lúc này hỏa quang thậm chí có thể đem trong hẻm nhỏ hắc ám cũng xua tan khoảng khắc. Hẻm nhỏ tích tụ ô thủy ở giữa, giống tuyết, cái kia thủy trung quấn sâu hắc mao thảm lão nhân đã chẳng biết đi đâu. Thái dương chiếu thường thăng bắt đầu. Đây là Lưu Húc ngây ngẩn cả người, tệ ấy củ ngũ thị vạn năng người quan sát có ngũ chủng năng lực, tiến hóa phía sau, thậm chí có phá vỡ hư không, xuyên việt thế giới năng lực không ổn định, nhưng là tuyệt đối không có ngược dòng tương lai năng lực. Cái kia vừa rồi xem tình huống giải thích thế nào vừa rồi cái kia tiểu cô nương, rõ ràng chính là trước mắt cái này phong tư thước tha nữ nhân. An mịch giáo chủ Lưu Húc thấy vài thứ kia, chỉ có một cái khả năng, đó chính là giáo chủ chủ động xuất ra những ký ức này để hắn có thể đủ thấy. Hắn tâm lý lại một lần nữa rất rõ ràng tự nói với mình, nhất định phải ghi nhớ, cái này cấm kỵ con gái không đơn giản. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.